tông môn cường giả cũng không để cho hắn cúi đầu, chỉ là một Hắc Nguyệt quốc, sao có thể để cho hắn lo lắng. Bạch Thạch, ngươi cùng Tống Thiên Tinh về Vương Đô một chuyến. Dùng tốc độ nhanh nhất đi. Ta không muốn cùng Vương Thất liên hệ, nhưng mà hai nước giao chiến, Vương Thất vẫn phải trước tiên biết đến mới được. Giang Trần nói đến đây, cũng nhịn không được thở dài một hơi. Đông Phương Vương quốc đủ loạn a, trải qua Long Gia đại loạn, toàn bộ hệ thống vương quốc đều hỏng mất. Theo lý thuyết, dùng quốc lực của Đông Phương Vương quốc, tại Hắc Nguyệt quốc khẳng định cũng có nằm vùng, có tình báo, nhưng mà trải qua trận chiến ấy, lực lượng của Đông Phương nhất tộc, cơ hồ là chết sạch. Dù có lực lượng tình báo, có nơi phát ra tin tức, nhưng cơ hồ đã đoạn, hệ thống tình báo vừa đứt, toàn bộ quốc gia như con ruồi không đầu vậy, muốn khôi phục loại trật tự bình thường này, không có 5-3 năm, căn bản không có khả năng. Nếu như không phải bên Giang Trần ngoài ý muốn biết được, chỉ sợ đại quân Hắc Nguyệt quốc đã đến biên cảnh, Vương Thất vẫn chưa hay biết gì, thời khắc phi thường, đi con đường phi thường. Giang Trần phái ra hai con kim dực kiếm điểu, dẫn đầu một đám ngân dực kiếm điểu, dùng tốc độ nhanh nhất, đưa đám người dược sư điện về Vương Đô, tốc độ của ngân dực kiếm điểu hết sức kinh người. Hơn nữa thay phiên cưỡi, một đường tốc độ bay nhanh, cùng ngày liền về tới Vương Đô. Tống Thiên Tinh đồng dạng Kiều Bạch Thạch, đều là nhân sĩ sinh trưởng ở Đông Phương Vương quốc, trong người bọn hắn đều có một cổ nhiệt huyết ái quốc, lập tức không do dự, trực tiếp đi cầu kiến Câu Ngọc công chúa. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn nên đi bái kiến quốc quân Đông Phương Lân. Nhưng mà Đông Phương Lân một thiếu niên mười mấy tuổi, hiện tại chỉ là một bài trí, chính thức buông rèm chấp chính, là Câu Ngọc công chúa. Nếu như là Tống Thiên Tinh, chưa hẳn có thể nhìn thấy Câu Ngọc công chúa, nhưng mà Kiều Bạch Thạch bất đồng. Kiều Bạch Thạch là tâm phúc của Giang Trần. Điểm này, Câu Ngọc công chúa rất rõ ràng, rất nhanh, Câu Ngọc công chúa liền ăn mặc thỏa đáng, triệu kiến hai người tiến cung, bái kiến Câu Ngọc công chúa. Tống Thiên Tinh cùng Kiều Bạch Thạch tiến lên chào hỏi, tại sao nhị vị lại đi cùng một chỗ? Hơn nữa vội vội vàng vàng gặp bổn cung, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì quan trọng? Tống Thiên Tinh nhìn Kiều Bạch Thạch, ý bảo hắn nói. Kiều Bạch Thạch cũng không từ chối, vẻ mặt ngưng trọng, công chúa, buổi trưa hôm nay nhận được tin tức, Hắc Nguyệt quốc tập kết đại quân, trong vòng 10 ngày, sẽ xâm lấn Đông Phương Vương quốc ta. Cái gì? Câu Ngọc công chúa biến sắc, nàng trong khoảng thời gian này, cũng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, một mực lo lắng, chỉ là, nàng đều khờ dại tự an ủi mình, Hắc Nguyệt quốc chưa chắc sẽ động thủ, Hắc Nguyệt quốc chưa hẳn nhanh như vậy sẽ động thủ, chỉ là, loại tự mình an ủi này, cuối cùng chỉ là tự mình an ủi, Hắc Nguyệt quốc chẳng những động thủ, hơn nữa tốc độ động thủ, so với nàng tưởng tượng còn nhanh, tin tức có chuẩn xác không? Câu Ngọc công chúa thoáng có chút thất thố, lập tức liền khôi phục thông dong cùng trấn định của thượng vị giả, chắc chắn 100%, Kiều Bạch Thạch nói, sáng hôm nay, có một sứ giả Hắc Nguyệt quốc, đến Giang Hãn lĩnh chiêu mộ Giang gia, ưng thuận vô số vinh hoa phú quý, để trống vị trí nhất phẩm chư hầu, mời Giang gia nhập tọa. Câu Ngọc công chúa nghe nói chuyện đó, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nàng biết rõ Giang Trần sẽ không bị vinh hoa phú quý hấp dẫn, nhưng vẫn nhịn không được hỏi, Giang Trần không có đáp ứng a, thiếu gia nhà ta xì mũi coi thường, mắng sứ giả kia một trận, cự tuyệt. Kiều Bạch Thạch cũng không có che giấu cái gì, không biết tại làm sao, nghe Kiều Bạch Thạch nói bốn chữ thiếu gia nhà ta này, trong nội tâm Tống Thiên Tinh không khỏi đau xót, phản phất có điều mất mát, mà Câu Ngọc công chúa thì hơi có chút động dung, liếc nhìn Kiều Bạch Thạch thật sâu, lập tức nói, việc này, ta đã biết, ta lập tức lên đường, đi gặp Giang Trần, tốt, Kiều Bạch Thạch gật đầu, ngươi chờ một lát, ta mang Nhược Nhi cùng đi, đột nhiên, Câu Ngọc phản phất có chút không tự tin, nhớ tới Đông Phương Chỉ Nhược, ở trong nội tâm Câu Ngọc, Đông Phương Chỉ Nhược mới là cảm tình bài tốt nhất. Thẻ đánh bạc có thể thuyết phục Giang Trần, không biết như thế nào, Câu Ngọc nghe được Hắc Nguyệt quốc sắp xâm lấn, mới đầu còn có chút tâm loạn, nhưng sau một lúc lâu, rõ ràng không có bất kỳ lý do, tâm tình liền buông lỏng, phản phất trong mơ hồ, nàng có một loại tâm lý dựa vào, căn bản không cho là Hắc Nguyệt quốc có thể đánh thắng được, mà loại tâm lý dựa vào trong tối tâm kia, hôm nay nàng cũng không có cái gì không thừa nhận, tự nhiên là bởi vì Giang Trần, trận chiến nhị độ quang mang đến rung động cùng trùng kích mãnh liệt, ở trong nội tâm Câu Ngọc công chúa, đã in xuống dấu ấn bách thế khó quên. Đó là một loại ấn ký căn bản không thể lau đi, Giang Trần thần kỳ, cường đại, thần bí, tâm huyết, ngạo khí, ở trong trận chiến kia, triển lộ không bỏ sót, một thiếu niên như vậy, ở trong mắt Câu Ngọc công chúa kiêu ngạo, đó là nam nhân hoàng mỹ. Là nam nhân duy nhất chinh phục nội tâm kiêu ngạo của nàng, Đông Phương Chỉ Nhược đã ngủ, nghe nói muốn đi gặp Giang Trần, liền quét sạch buồn ngủ, ồn ào muốn hiện tại liền đi. Sự tình trọng đại, Kiều Bạch Thạch cũng không do dự, mang theo Câu Ngọc công chúa, Đông Phương Chỉ Nhược, còn có một đám thân vệ vương thất, hướng Nam Cương phản hồi. Một đêm phi hành, trời còn chưa sáng, liền về tới Giang Hãn lĩnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 206, tình cảm Câu Ngọc công chúa phức tạp 2. Chương 206 tình cảm Câu Ngọc công chúa phức tạp 2, lúc gặp lại Giang Trần, Câu Ngọc công chúa trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khuôn mặt thiếu niên tuổi trẻ mà bình tĩnh thông dong kia, tự hồ đã xảy ra tí ti lột xác, khuôn mặt kia, cũng không xa lạ gì, như cũ là quen thuộc như vậy, nhưng loại cảm giác này, lại phản phất đem chênh lệch lẫn nhau, kéo lớn hơn rất nhiều. Đúng vậy, ở trên người Giang Trần, thậm chí có một loại khí chất mà ngay cả Câu Ngọc công chúa cũng tự ti mặc cảm. Đó là một loại cao quý nói không nên lời. Giang Trần, ngươi vậy mà, đã là 11 mạch chân khí đại sư. Câu Ngọc công chúa hồi tưởng cuộc khởi chi lộ của thiếu niên này, cảm thấy rất là hoảng hốt. Nửa năm trước, hắn tự hồ vẫn là người ngay cả trụ cột khảo hạch cũng qua không được a. Như thế nào nửa năm thời gian, một người có thể phát sinh lột xác thoát thai hoán cốt như thế? Câu Ngọc công chúa không nghĩ ra, nàng cũng không muốn suy nghĩ. Giang Trần có chút gật đầu, chút việc nhỏ ấy trước không đề cập tới. Đúng rồi. Câu Ngọc, ta nghe nói Đông Phương nhất tộc các ngươi, có một lão tổ a. Long gia làm loạn, hắn không có xuất hiện, hiện tại cường địch muốn xâm lấn, hắn vẫn không hiện ra. Câu Ngọc công chúa cười khổ, lão tổ bế quan, có lẽ cũng sắp xuất quan a. Lúc nói lời này, chính nàng cũng không có lực lượng gì. Hơn nữa, Đông Phương nhất tộc có lão tổ, Hắc Nguyệt quốc người ta cũng có lão tổ. Lão tổ đối chiến lão tổ. Nghe nói lão tổ Hắc Nguyệt quốc là lão quái vật đã sống hơn 1.000 năm rồi, tuổi thọ cùng tu vi đều cao hơn lão tổ của Đông Phương nhất tộc. Giang Trần cười cười, cũng không có nói cái gì nữa. Đúng rồi, nha đầu Nhược Nhi kia cũng tới. Đúng vậy, bất quá trong đêm chạy đi, nàng không có nghỉ ngơi tốt, lúc này có lẽ đang ngủ bù. Ngươi nhớ nàng, ngữ khí của Câu Ngọc công chúa, có chút kỳ quái. Nhớ nàng, Giang Trần bật cười, ngươi cô nàng này, trong đầu luôn nghĩ một ít cổ quái. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, lần này các ngươi tới, là ý định thực hiện lời hứa chứ? Khuôn mặt Câu Ngọc công chúa đỏ lên, nàng đương nhiên biết rõ Giang Trần nói là cái gì. Lúc trước, khi tìm Long Thi Hội tiến hành, Câu Ngọc công chúa từng đồng ý, chỉ cần Giang Trần hắn có thể ở trong tìm Long Thi Hội áp đảo Long Gia, bất kể là Nhược Nhi, hay là Câu Ngọc nàng, đều mặc Giang Trần hắn ngắt lấy, lớn nhỏ ăn sạch cũng có thể. Lúc ấy Câu Ngọc công chúa cũng không biết là nơi nào đến dũng khí. Nói ra lời nói kia. Kỳ thật, trong nội tâm nàng cực kỳ mâu thuẫn, đã cảm thấy có chút thẹn thùng sợ hãi, lại ẩn ẩn cảm thấy, nếu thật là như vậy, cũng không tệ. Chỉ là, mặt đối mặt nghe Giang Trần nhắc tới việc này, Câu Ngọc công chúa gần đây thần kinh không ổn định, cũng có chút ít luống cuống tay chân, trên mặt mây đỏ bay loạn. Giang Trần. Ngươi. Ngươi, Câu Ngọc công chúa rất muốn tranh một hơi, nói chút gì đó, nhưng mà bờ môi há lại há. Nhưng không biết nói cái gì cho phải, được rồi. Đổi ý đúng không? Coi như ta cái gì cũng chưa nói, Giang Trần cố ý sụ mặt, không phải. Giang Trần, Câu Ngọc công chúa vội vàng giải thích, con ngươi lóe ra thẹn thùng mà bình thường căn bản không thể nào thấy được, thanh âm thấp đến chính nàng cũng nghe không được. Giang Trần, ngươi. Đừng hiểu lầm. Nếu quả thật cần, ngươi. Ngươi có thể muốn ta, lập tức. Nữ tử háo cường kia lại cắn cắn bờ môi, lấy hết dũng khí nói, ta biết rõ ngươi, ngươi có khả năng xem thường ta. Thế nhưng mà, trừ ngươi ra, Câu Ngọc ta đời này, sẽ không vừa ý nam nhân khác. Giang Trần ngây ngẩn cả người, hắn vốn chỉ muốn đùa Câu Ngọc công chúa thoáng một phát, hù dọa nàng một chút mà thôi. Không nghĩ tới, tính cách của Câu Ngọc công chúa này, vậy mà tích cực như vậy, điều này cũng làm cho Giang Trần có chút đâm lao phải theo lao rồi, cười hắc hắc một tiếng. Giang Trần tiến lên một bước, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng ở trên mũi Câu Ngọc ngắt thoáng một phát, được rồi, ta muốn như vậy thoáng một phát, tính toán huề nhau, trong nháy mắt Giang Trần thò tay đó, tim Câu Ngọc cơ hồ đã đến cổ họng. Tuy tính cách nàng rất hảo cường, bật cân quắc không thua đấng mày râu, nhưng cuối cùng là thân nữ nhi, nàng một mực đem nữ nhi ngượng ngùng, giấu ở trong vẻ ngoài cường thế, thật sự sự đáo lâm đầu, nữ nhi da thẹn thùng, da thịt chưa từng bị người đụng chạm qua. Vẫn kìm lòng không được có chút phát nhiệt, nàng cho rằng, Giang Trần là muốn động thật rồi, nào biết được, Giang Trần cử nhẹ như trọng, chỉ ở trên chóp mũi nàng ngắt thoáng một phát. Loại tình hình này, như một ca ca cưng chiều tiểu muội nhà bên, thân thiết mà vô tà. Câu Ngọc một lòng bang bang nhảy loạn. Tuy trong nội tâm ẩn ẩn có chút thất lạc, nhưng tự hồ lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm, tâm hồn thiếu nữ loạn tới cực điểm. Đi thôi, chúng ta đi xem Nhược Nhi. Giang Trần cười cười, quay người đi ra vài bước. Câu Ngọc công chúa thấy Giang Trần hoàn toàn chính xác không có tà niệm gì, mới thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bình phục tâm tình thoáng một phát, lại lấy hết dũng khí, đi đến trước mặt Giang Trần, mắt ngọc mày ngài dưới ánh mặt trời, lộ ra càng động lòng người. Chỉ thấy lông mi nàng nhẹ nhàng nhúc nhích, phản phất lấy hết lực lượng toàn thân nói ra, Giang Trần, mặc kệ ngươi nghĩ ta thế nào. Ngươi là nam nhân đầu tiên chạm vào ta. Từ nay về sau, ta sẽ không để cho người thứ hai chạm ta. Nói xong những lời này, Câu Ngọc công chúa cơ hồ toàn thân hư thoát. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nguyên lai, có mấy lời muốn từ trong miệng nói ra, vậy mà so với đối mặt trăm vạn đại quân còn gian nan hơn, chớ suy nghĩ lung tung nữa. Ngươi cái bộ dáng này, đợi chút nữa bị Nhược Nhi chứng kiến, sẽ coi là ta đem ngươi dù thế nào rồi. Giang Trần cười ha ha, khóe miệng Câu Ngọc công chúa tràn ra một tia ôn hòa vui vẻ. Nhược Nhi đơn thuần như vậy, sẽ không nghĩ ngợi lung tung, hoàn toàn chính xác đơn thuần, ngay cả ngậm máu phun người cũng không hiểu, ha ha. Giang Trần cười ha ha, Câu Ngọc công chúa nghĩ thoáng một phát, mặt lại đỏ rồi, khẽ cắn bờ môi, dậm chân một cái. Giang Trần, ngươi thật là một đại ác ôn. Cái điển cố ngậm máu phun người này, là lúc trước Long Đằng Hầu Phủ Yến Hội, Giang Trần phản kích Bạch Hổ Hầu truyền nhân Bạch Chiến Vân, ý nghĩa là chỉ tràn diện nữ nhân chuyển dạ sinh con, lúc ấy Đông Phương Chỉ Nhược không hiểu, còn cố ý hỏi Giang Trần là có ý gì, ngay cả Câu Ngọc công chúa, cũng phải một hồi mới hiểu được. Câu Ngọc công chúa đi ở phía sau, cùng Giang Trần bảo lưu một khoảng cách. Nhìn xem bóng lưng thiếu niên này, Câu Ngọc công chúa tâm tình phức tạp, vừa rồi Giang Trần niết cái mũi của nàng thoáng một phát, thân mật vô tà, khơi gợi lên tình cảm ôm ấp của Câu Ngọc công chúa. Huynh trưởng Đông Phương Tuấn, Đông Phương Lộc của nàng, sinh ở đế vương gia, phản phất là một bộ máy móc quyền lực, chưa bao giờ đối với nàng làm cử động thân mật như vậy. Chương 207, ngươi về sau sẽ lấy Nhược Nhi sao? Chương 207, ngươi về sau sẽ lấy Nhược Nhi sao? Động tác này của Giang Trần, làm cho Câu Ngọc công chúa ẩn ẩn cảm nhận được một loại yêu mến đồng dạng như huynh trưởng. Chỉ là, Giang Trần này, luận tuổi, so với Câu Ngọc còn muốn nhỏ hơn 5-6 tuổi a. Đông Phương Chỉ Nhược tỉnh lại, chuyện thứ nhất là muốn tìm Giang Trần ca ca. Nhìn thấy Giang Trần cùng Câu Ngọc đến, rất là hưng phấn, lôi kéo tay Giang Trần, ngây thơ nói, Giang Trần ca ca, ngươi biết không? Ta ở Vương Đô, hiện tại đi ra ngoài, đã không muốn ngồi xe ngựa rồi, cái này là vì sao? Giang Trần nghi hoặc, ta thích cưỡi kim dực kiếm điểu. Đông Phương Chỉ Nhược kéo cánh tay Giang Trần, nhẹ nhàng lay động, năn nỉ nói, Giang Trần ca ca, nếu không, ngươi cho ta một đầu kim dực kiếm điểu, được không? Tiểu nữ nhi, ưa thích nuôi sủng vật, ưa thích các loại đồ vật phong cách, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Cưỡi kim dực kiếm điểu, so với ngồi xe ngựa phong cách hơn nhiều, kim dực kiếm điểu là linh điểu trí tuệ khai hóa, ta tặng cho ngươi, chỉ sợ ngươi không khống chế được. Như vậy đi, ta đưa ngươi một thú con thanh dực kiếm điểu, ngươi có thể từ nhỏ chăn nuôi, ta lại cho ngươi một ít đan dược. Ngươi chậm rãi nuôi nó, qua vài năm, nhất định sẽ tiến hóa thành kim dực kiếm điểu. Chỉ cần dưỡng ra tình cảm, càng thêm tri kỷ. Không biết sao, Giang Trần đối với Câu Ngọc công chúa, có đôi khi khó tránh khỏi có chút hung ba ba. Nhưng mà ở trên người Đông Phương Chỉ Nhược, Giang Trần kiên nhẫn lại vô cùng tốt. Ở sâu trong nội tâm hắn, là thực đem Đông Phương Chỉ Nhược trở thành tiểu muội muội đối đãi. Có lẽ, vì Đông Phương Chỉ Nhược là thái âm chi thể, cùng hắn kiếp trước đồng bệnh tương liên, rất là kiên nhẫn cùng Đông Phương Chỉ Nhược du ngoạn một ngày. Ngày hôm nay, cái gì Hắc Nguyệt quốc xâm lấn, cái gì thế cục Đông Phương Vương quốc, Giang Trần hờ hững lờ đi. Chỉ đi dạo cùng Đông Phương Chỉ Nhược, Câu Ngọc công chúa cũng đi theo tương bồi, thẳng chơi đến sắc trời gần tối, Đông Phương Chỉ Nhược còn không có tận hứng. Bất quá nàng là thiếu nữ nhu thuận, biết rõ cô không xa vạn dặm đến Giang Hãn lĩnh, nhất định là có sự tình quan trọng hơn. Giang Trần ca ca, cô, chúng ta trở về đi. Chơi một ngày, Nhược Nhi cũng mệt mỏi, trở lại Ba Giang Thành, sau khi ăn cơm tối, Giang Trần nhìn qua Câu Ngọc công chúa muốn nói lại thôi, mỉm cười, ngươi cũng đi ngủ đi. Giang Hãn lĩnh này là nơi Giang gia ta sinh sống, đời đời truyền thừa. Trừ khi Giang Trần ta không ở chỗ này, nếu không, góc sắt của Hắc Nguyệt quốc, tuyệt không có khả năng đạp lên một bước. Câu Ngọc công chúa có chút chớp động mắt đẹp, phản phất muốn chảy ra nước, lại hỏi, còn gì nữa không, còn gì nữa, Giang Trần cười nhạt nói, lý do này còn chưa đủ sao? Không đủ, Câu Ngọc công chúa phản phất tựa như hờn dỗi, vậy thì tăng thêm Nhược Nhi, lý do này có đủ hay không? Ánh mắt Câu Ngọc công chúa có chút tối sầm lại, tự hồ nàng cũng đoán được Giang Trần sẽ nói như vậy, nhưng mà, vẫn nhịn không được muốn hỏi, sau khi hỏi, lại nhịn không được có chút thương cảm, Nhược Nhi ngây thơ thiện lương, trên thế giới này, không có ai nguyện ý nàng bị thương tổn. Giang Trần, ngươi, về sau sẽ lấy Nhược Nhi sao? Câu Ngọc công chúa nâng khuôn mặt lên, không chuyển mắt nhìn Giang Trần, phản phất không có đáp án, tuyệt không bỏ qua, ngươi suốt ngày đều nghĩ cái gì a? Lấy Nhược Nhi, Giang Trần không nhịn được cười, Nhược Nhi thiên chân vô tà, ta thấy nàng, tựa như nhìn thấy thân muội muội của mình. Ở đâu có những ý niệm kỳ kỳ quái quái kia, Giang Trần cũng không phải sĩ diện cãi láo. Hắn đối với Nhược Nhi, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ một tia tà niệm. Hắn làm hết thảy, đều là vì tính cách Đông Phương Chỉ Nhược ngây thơ, thiên chân vô tà, còn có, Đông Phương Chỉ Nhược là thiên sinh thái âm chi thể, hai người đồng bệnh tương liên, luôn có thể sinh ra loại tình cảm cộng minh kia, chứng kiến Nhược Nhi, Giang Trần liền kìm lòng không được nhớ tới kiếp trước của mình. Che chở Nhược Nhi, cũng là Giang Trần che chở một đạo tình kết bất đắc dĩ kiếp trước, về phần đón dâu, Giang Trần không đành lòng nghĩ tới, bất luận nam nữ, một khi thân mang thái âm chi thể, nếu muốn kết hôn sinh con, sinh ra tử tôn, thế thế đại đại cũng sẽ là thái âm chi thể, đây là một loại số mệnh đáng buồn, nói cách khác, con gái như Nhược Nhi, nếu sinh con, về sau hài tử cũng sẽ là thái âm chi thể, căn bản không thể tránh né, tuy cái hiện thực tàn khốc này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng mà Giang Trần vẫn không đành lòng nói ra sớm như vậy, không đành lòng để cho một thiếu nữ lạc quan như Nhược Nhi, lưng đeo một gông xiềng vốn không nên thuộc về nàng. Hắc Nguyệt Quốc, trong hoàng cung, Hắc Nguyệt Quốc quốc quân ngồi ở trên long ỷ, nhìn quanh tứ phương, tinh thần hăng hái, Tề Tham đã về Hắc Nguyệt Quốc, dung mạo hắn không sâu sắc, nhưng lại là thuyết khách được Hắc Nguyệt Quốc quân nể trọng nhất, giờ phút này, hắn lại có chút chật vật, phủ phục trên mặt đất, tao ngộ ở Giang Hãn lĩnh, một năm một mười bẩm báo cho Hắc Nguyệt Quốc quân. Hắc Nguyệt Quốc quân khoảng 40 tuổi, dưới cằm có chút râu ria, dung mạo uy nghiêm, khí thế phi phàm, nhất là đôi mắt hổ, nhìn quanh sinh huy, lộ ra thập phần bá khí, hai bàn tay vịn trên ghế rồng, mạnh mẽ hữu lực, cho người một loại cảm giác uy mãnh có thể xé rách mảnh hổ, chém đứt cự thạch. Bệ hạ, Giang Trần kia không biết phân biệt. Hạ thần sử dụng mọi thủ đoạn, Giang Trần này nửa điểm cũng không có nghe lọt. Ngược lại nhục nhã hạ thần một phen, nói hạ thần là ếch ngồi đáy giếng. Đối với Hắc Nguyệt Quốc ta, càng là coi rẻ, cực kỳ vô lễ, Tề Tham cũng biết, mời chào Giang gia là không thể nào thành công. Lập tức thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió, hung hăng khuyết đại một trận, mắt hổ của Hắc Nguyệt Quốc quân bùng ra một tia sát cơ, Giang gia này, thật đúng là vô lễ. Trẫm mời chào hắn, là xem trọng hắn. Hắn còn trẻ vô tri, tự cho là có vài phần bàn môn tả đạo, liền không coi ai ra gì. Hắc Nguyệt đại quân ta tập kết, liền trước bắt Giang gia tế cờ, Ngô Hoàng vạn tuế, Hắc Nguyệt vạn tuế, quần thần cùng hô vạn tuế. Hắc Nguyệt quốc quân cực kỳ vui mừng, hăng hái nói, Hắc Nguyệt quốc ta chinh phục liên minh 16 nước, liền từ Đông Phương Vương quốc bắt đầu. Bệ hạ, theo tình báo nói, Giang gia kia am hiểu sử dụng kiếm điểu đại quân. Loại đại quân không trung tác chiến này, đối với bộ đội mặt đất lực sát thương rất lớn. Đại quân Hắc Nguyệt quốc ta, phải nghiêm túc đối đãi. Hừ, kiếm điểu đại quân, tuy lợi hại, nhưng Hắc Nguyệt quốc ta cũng không phải không có đối sách. Đầu tiên, Hắc Nguyệt quốc ta cũng có Hắc Ô kỵ sĩ, cũng là thủ đoạn không trung tác chiến. Tuy sức chiến đấu bản thân Hắc Ô bình thường, nhưng mà cùng Hắc Ô kỵ sĩ kết hợp, sức chiến đấu lại hết sức kinh người. 3.000 Hắc Ô kỵ sĩ, đủ ngăn cản 10 vạn kiếm điểu đại quân. Mặt đất còn có các loại cung tiễn tinh nhuệ, phối hợp các loại chiến trận, há sẽ e ngại cái gọi là kiếm điểu đại quân. Hơn nữa, chẳng lẽ Giang gia này, dựa vào lực một gia tộc, liền muốn đối kháng toàn bộ đại quân Hắc Nguyệt quốc ta hay sao? Chương 208, địa bàn của ta ta làm chủ một. Chương 208 địa bàn của ta ta làm chủ một, dùng lực lượng của một gia tộc, đối kháng đại quân tinh nhuệ một quốc gia, cái này quả thực là nghe rợn cả người. Quần thần Hắc Nguyệt quốc này, phần lớn đều vô cùng lạc quan, đối với đại thần đưa ra ý kiến, nhao nhao quát lớn cùng phản bác. Hắc Nguyệt quốc quân cười nói, trẫm cũng cân nhắc qua điểm này, cho nên lần này, trẫm thỉnh Động Vương quốc đệ nhất tướng tinh, Nhâm Phi Long tướng quân tự mình thống quân. Nhâm Phi Long, được xưng Hắc Nguyệt quốc đệ nhất tướng tinh,

là quốc họ của Thiên Quế Vương quốc a, ha ha, Giang Trần huynh nói không sai. Tại hạ là tứ vương tử của quốc quân Thiên Quế Vương quốc, tứ vương tử, Giang Trần cười nói, Thiên Quế Vương quốc, được xưng bốn đại vương quốc trong liên minh 16 nước, thực lực cường hoành, ở trong 16 nước cũng là tồn tại số 1 số 2 a, tại sao Diệp vương tử lại có hứng thú, đến chỗ thâm sơn cùng cốc của chúng ta, Diệp Dung cười ha ha, Giang Trần huynh thật sự là khiêm tốn. Hiện tại toàn bộ 16 quốc, nghe đồn về Giang Trần, đã có rất nhiều phiên bản. Ta xem như nhân mạch khá rộng, cho nên nhận được tin tức so với những người khác sớm hơn một ít, ha ha, sự tình nghe nhầm đồn bậy, Diệp vương tử cũng tin, Diệp Dung cười nói, vốn là bán tính bán nghi, nhưng mà, Diệp Dung dừng lại một chút, ánh mắt từ đại quân vạn người đảo qua, tất cả kim dực kiếm điểu, ngân dực kiếm điểu kiêu ngạo, đều ngẩng cao đầu lâu lên, chiến ý dâng trào, chứng kiến cảnh này, ta liền không thể không tin rồi, Diệp Dung thoạt nhìn rất vui sướng, nghe danh không bằng gặp mặt, xem ra việc này, ta chẳng những đến sớm, cũng tới vô cùng đúng lúc, Giang Trần khẽ nhíu mày, Diệp vương tử, ngươi tới sớm hay muộn, ta không quá rõ ràng. Nhưng mà, ta có thể khẳng định, ngươi tới rất không khéo, ha ha, ta ngược lại cảm thấy, đến vô cùng xảo. Giang Trần huynh tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân này, tất nhiên là muốn dựa vào tính cơ động của kiếm điểu, đối với quân đội Hắc Nguyệt quốc tiến hành quấy rối a, ân. Ngươi như thế nào biết được, Giang Trần đích thật là có cách nghĩ này, lại không nghĩ rằng bị người trẻ tuổi kia nói phá, ha ha, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Cái này gọi là anh hùng chứng kiến cương đồng, Giang Trần có chút không kiên nhẫn, Diệp vương tử, có chuyện nói thẳng đi, ha ha, đường xa mà đến, luôn là khách nhân a. Tại hạ muốn từ chỗ Giang huynh lấy một chén rượu uống, Diệp Dung như cũ không chút hoang mang, bất quá, rượu này ta cũng sẽ không uống chùa, thuận tiện tiễn đưa Giang huynh một kế sách lui địch, bảo đảm ngươi có trọng dụng, lời nói đến nước này, Giang Trần cũng không có khả năng một chút phong độ cũng không có. Dù sao, dầu gì Diệp Dung cũng là vương tử đại quốc, tư thái cũng không có cao cao tại thượng, hòa hòa khí khí, phong độ quả thực không tệ, người như vậy, Giang Trần quả thực không có ý tứ cự nhân xa ngàn dặm, như thế, xin mời Diệp vương tử. Sơn giả chi địa, sợ là không có rượu ngon gì có thể vào được pháp nhãn của ngươi, rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu. Uống rượu, uống là tâm tình. Hôm nay nhìn thấy Giang huynh, dù là thôn nhưỡng, uống vào cũng có thế đã nghiền, không thể không nói, Diệp Dung vương tử này, mỗi một câu, tự hồ luôn có một loại khí độ để cho người thuyết phục, tổng có thể nói đến tâm khảm người, Diệp Dung vương tử, Giang Trần ta mời ngươi một ly, Giang Trần nâng chén, tốt, thống khoái. Diệp Dung ngửa đầu uống cạn, rượu qua ba chén, Giang Trần để chén rượu xuống, Diệp Dung vương tử, chiến cơ không thể trễ, nói ngắn gọn đi, tốt, ta đây liền nói ngắn gọn. Lần này ta đến, có hai sự tình, một là giúp ngươi lui địch, hai là mời ngươi đi Thiên Quế vương quốc ta phát triển, a, chỉ giáo cho, hai sự tình này, vốn không có quan hệ gì. Nếu như cần phải nói có quan hệ, vậy chuyện thứ nhất, coi như là lễ gặp mặt của chuyện thứ hai. Ánh mắt Giang Trần nhàn nhạt nhìn qua Diệp Dung, có lý do gì sao? Lý do rất đơn giản, ta thưởng thức ngươi, cũng cần ngươi. Mà ngươi, cũng cần một sân khấu càng lớn. Ta không muốn nói chuyện giật gân, ta chỉ muốn nói, đi Thiên Quế Vương quốc, tuyệt đối so với ở lại Đông Phương Vương quốc tốt gấp 10 lần. Giang Trần ngược lại không phủ nhận điểm này. Thiên Quế Vương quốc, ở trong liên minh 16 nước, là một trong bốn đại vương quốc. Bốn đại vương quốc này, xem như tồn tại cao cấp nhất trong 16 nước, là nhất lưu vương quốc, mà như Hắc Nguyệt quốc, ước chừng xem như nhị lưu vương quốc, về phần Đông Phương vương quốc, thì ở vào khoảng nhị lưu cùng tam lưu. Hôm nay sau một hồi nội loạn, nhất định là tam lưu không thể nghi ngờ, cho nên nói, Đông Phương vương quốc so sánh với Thiên Quế vương quốc, xác thực không có bất kỳ ưu thế. Giang Trần, ta cũng điều tra qua, ngươi là một nam nhân kiêu ngạo. Ta mời ngươi đi Thiên Quế vương quốc, không phải muốn ngươi làm tùy tùng, mà xem ngươi như một khách khanh, khách khanh, đúng vậy, ta biết rõ, nam nhân kiêu ngạo, là tuyệt đối không cam lòng ăn nhờ ở đậu. Cho nên, giữa chúng ta, xem như quan hệ làm thuê, không phải quan hệ chính phụ, không thể không nói, tư thái của Diệp Dung rất thấp, thành ý cũng rất đủ, tại sao lại chọn ta, Diệp Dung ý vị thâm trường cười cười, Giang Trần, ngươi cùng ta đồng dạng, đều là vàng giấu ở trong cát, tạm thời không có sáng lên. Không nói gạt ngươi, ta ở trong đám vương tử Thiên Quế vương quốc, trình độ chỉ là nhị tam lưu. chí ít có 4 năm vương tử, bọn hắn so với ta có ưu thế nhiều lắm, không phải nói trình độ của bọn hắn cao hơn ta, mà là mạng của bọn hắn tốt, đầu thai càng tốt hơn, có một mẫu thân tốt. Mà mẫu thân của ta, thân phận không cao, không có gia thế hiển hách, cho nên, ta không có cái gọi là chỗ dựa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.